Nhất cầu chiến thần Ares. Tác giả: Tinh Trang Kích Quang Điêu Khắc Cơ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 475, phần 475. Chương 55. Bao gia công ty nói như vậy. Này, minh giới thật sự cũng chỉ có nàng một người. Những cái đó phụ trách câu hồn, kéo người minh thần, cùng phụ trách thẩm phán, đoạn tội phán quan, đó là cái gì? Bọn yêm minh giới không có này đó phức tạp đồ vật, kia người chết sau khi chết. Ireskigo muốn như thế nào bảo đảm u hồn có thể đi vào cái này minh giới? Toàn dựa người chết tự giác a, ta bị lừa, nghe đến mấy cái này u linh đáp lời. Ares vô lực mà quỳ rạp xuống đất, ánh mắt u ám mà nhìn về phía mặt đất, hắn vốn tưởng rằng chính mình tiếp nhận sẽ là một cái binh hùng tướng mạnh. Minh thần một đám đều ra tay tàn nhẫn không nói dư thừa lời nói đáng sợ tổ chức. Chỉ cần tiếp nhận như vậy địa bàn, không ra 2 năm, hắn liền có thể lợi dụng minh phủ lực ảnh hưởng, siêu tập đến cũng đủ đồ vật. Sau đó cử hành triệu hoán nghi thức, từ xa xôi tương lai triệu hoán đến chính mình bản thể buông xuống. Dọn sạch hoàn vũ, cột rửa càn khôn, kết quả hiện tại này đàn u hồn nói cho hắn. Hắn đánh hạ tới này phiến minh giới, chẳng qua là một cái có tiếng không có miếng bao gia công ty. Toàn bộ công ty từ lão tổng đến công ty công nhân tất cả đều chỉ có Ireskigo một người. Hơn nữa nàng mỗi ngày hằng ngày công tác vẫn là cấp người chết linh hồn biên lồng chim, đây là cái gì thủ công xưởng sao? Hố cha đâu đây là? Ares thật sự là vô pháp tưởng tượng. Chính mình ở tiếp nhận Ireskigo minh vương vị trí về sau, cũng muốn giống nàng giống nhau, lẳng lặng mà ngồi ở cái kia thần điện phế tích thượng. Dùng minh vương quyền bính cho mỗi một cái đi vào minh giới linh hồn bệnh ra độc thuộc về chúng nó. Lồng giam, này quả thực là ở sống uổng nhân sinh hảo sao? A, ta chịu không nổi, Ares thập phần bực bội mà gãi chính mình đầu tóc. Tiếp theo, hắn đi vào Ireskigo trước mặt, đối nàng nói, đem minh vương quyền bính giao cho ta, ta không giết ngươi. Bất quá Ireskigo ở thẳng lăng lăng mà nhìn chằm chằm Ares nhìn trong chốc lát sau, lại thập phần kiên quyết mà cự tuyệt hắn nói. Không cho, Ares cũng lười đến cùng nàng vô nghĩa. Hắn bắt lấy Ireskigo cánh tay, đem nàng kéo lên, sau đó trừng mắt nàng nói. Ngươi cảm thấy ngươi bây giờ còn có lựa chọn quyền lực sao? Bởi vì ngụy trang thành Neko bộ dáng, bởi vậy Ares hiện tại tướng mạo cực kỳ đáng sợ. Hắn đôi mắt lúc này ở Ireskigo trong mắt thật là so chuông đồng còn muốn đại. Hơn nữa cùng với hắn tức giận, còn có từng đạo đáng sợ màu tím xương khói từ hắn khóe miệng trung tiết ra. Thoạt nhìn vô cùng đáng sợ, Ireskigo trên mặt thực rõ ràng mà hiện lên một tia khiếp nhược. Nhưng nàng thực mau lại cường ngạnh lên, kiên cường mà nhìn Ares mặt, đối hắn ngược hướng uy hiếp nói. Xâm nhập giả, tuy rằng ta không bằng ngươi lợi hại, nhưng là ta cũng là thiên địa sơ khai. Chúng thần tuyển ra tới minh vương, ta còn là thiên thần Anu chi tôn, nguyệt thần Nana chi nữ. Ngươi chẳng sợ đánh bại ta, mọi cách lăng nhục ta cũng hảo. Ta là tuyệt đối sẽ không đem minh vương quyền năng giao cho ngươi người như vậy. Hơn nữa, xong việc, chúng thần nhất định sẽ không bỏ qua ngươi. Ha ha, chúng thần, ngươi cảm thấy ta vì cái gì có thể lông tóc vô thương mà đi vào minh giới tầng dưới chót? Đứng ở ngươi trước mặt như vậy bắt lấy ngươi. Ân, Ares lôi kéo Ireskigo cánh tay, làm nàng càng thêm tới gần chính mình một ít. Sau đó cúi đầu đe dọa nàng nói, nhìn đến ta trên người lực lượng không có, đây là thế giới chủ nhân Inlin lực lượng, ta đi vào nơi này là hắn ý chỉ, có hắn che chở, ta mới có thể đủ làm lơ rớt ngươi quyền năng, bằng không ta đã sớm đã chết, chỉ có linh hồn rơi vào minh giới. Ta nói như vậy, ngươi đã hiểu sao? Nghe được Ares nói, Ireskigo tựa hồ là nghĩ tới cái gì? Sắc mặt nháy mắt trở nên một mảnh tái nhợt, ngươi đã bị chúng thần vứt bỏ. Minh phủ thiếu nữ, Inlin ra lệnh cho ta vì tân minh vương. Chuyện này cũng được đến thiên thần Anu, nguyệt thần Nana cam chịu. Hừ, hơn nữa bọn họ còn yêu cầu ngươi làm thê tử của ta. Nói cách khác, chẳng sợ ta ở chỗ này cường bạo ngươi, bọn họ cũng sẽ không nói chút cái gì. Nói không chừng còn có người sẽ vì ta vỗ tay trầm trồ khen ngợi. Ngươi hiểu chưa? Ares tiến đến Ereshkigal bên tai nói. Đã hiểu nói. Liền đem người Minh Vương quyền năng cấp giao ra đây, bên cạnh u hồn cảm xúc bắt đầu kích động lên. Bọn họ tựa hồ chuẩn bị ồn ào một chút, nhưng là Ares lập tức hung tợn mà trừng mắt bọn họ. Cả giận nói, câm miệng cho ta. Đáng sợ thần lực khí tức hóa thành cơn lốc tản ra. Này đàn u hồn nhóm tức khắc ngừng nghỉ xuống dưới, lựa chọn vâng theo chính mình nội tâm chỉ dẫn, đe dọa một chút này đàn ồn ào linh hồn về sau. Ares tiếp tục giảng tầm mắt quay lại Ereshkigal trên mặt, nhìn đến vị này Minh Vương trên mặt đã bắt đầu dao động thần sắc. Ares cắn chặt răng, tiếp tục tăng thêm uy hiếp khẩu khí. Đối nàng nói, người nếu không đem Minh Vương quyền năng giao ra đây, ta đầy cũng chỉ có thể tạp cái này Minh giới. Làm thế gian vạn vật u hồn không có về chỗ, tin tưởng ta, ta tuyệt đối làm được đến. Ares lời này ngôn chi chuẩn xác, hắn bản thể nếu buông xuống nói, cũng đích xác có thể tùy ý mà đem này một giới xoa bẹp niết viên, biến thành chính mình hình dạng. Nhưng trên thực tế, lấy hắn trước mắt cái này phân thân lực lượng, muốn làm được cùng loại sự tình lại là rất khó, nhưng là Ereshkigal cũng không biết chuyện này. Nàng từ vừa sinh ra khởi đã bị chư thần làm như tế phẩm hiến cho Minh giới. Đừng nói Ares cái này có hiện đại người tri thức cùng quan niệm Hy Lạp thần. Cho dù là ở Ares trong mắt giống như đồ nhà quê giống nhau Mesopotamia chúng thần. Ngày thường xem Ereshkigal cũng cùng xem đồ quê mùa giống nhau, cho nên nàng vừa thấy Ares nói như thế chắc chắn, tức khắc tin thập phần. Lập tức run giọng nói. Không, không cần. Ân Ares vừa lòng gật gật đầu. Buông tay nói. Vậy thức thời điểm cho ta đi, Ereshkigal nhìn Ares bàn tay. Trên mặt hiện lên dao động cùng do dự. Nhưng nàng nhìn qua lại không có đối Minh Vương quyền năng tham dục. Chỉ là tràn ngập đối Ares cùng tương lai nồng đậm lo lắng, bất quá ở Ares luôn mãi thúc giục dưới. Ereshkigal cuối cùng vẫn là không thể nề hà mà đem một đoàn lập lòe mông lung ánh sáng nhạt quang. Đoàn. Giao cho Ares trên tay, thức thời, Ares nhận lấy này cái đại biểu cho Minh Vương quyền năng thần. Cách, sau đó chậm rãi nhắm hai mắt lại, bắt đầu cảm thụ được Minh Vương quyền bính, ở hắn dung hợp Minh Vương thần cách về sau. Cả tòa Mesopotamia Minh giới cũng bắt đầu chậm rãi ở hắn tân trung thôn thành hình. Hắn phảng phất nhiều ra một khối tân phân thân. Mà khối này phân thân chính là dưới chân toàn bộ Minh giới, mà ở cái này trong quá trình. Toàn bộ Minh giới trạng huống, cũng dần dần dung nhập hắn trong lòng. Hắn bắt đầu đối toàn bộ Minh phủ trạng huống, có một cái trực quan hiểu biết cùng nắm chắc, sau đó. Ares liền phát hiện, này Nima Minh phủ thật đúng là chính là một cái thật lớn vô cùng ngầm lỗ trống. Liền cùng sau lại phóng đại chén thánh cái kia viên tàng sơn bụng không sai biệt lắm. Chẳng qua so với kia cái địa phương lớn vô số lần, mà ở cái này ngầm không gian chung. Còn lại là phiêu đãng rất nhiều u hồn. Vô số u hồn từ trên mặt đất khe đất trung tiến vào Minh giới. Nhưng trong đó lại có không ít thừa dịp không ai trông giữ. Liền từ khe đất bên trong lưu đi ra ngoài. Toàn bộ Minh giới cũng không có người tới duy trì trật tự. Vô số u hồn đổ tại hạ đến tầng dưới chót thông đạo thượng. Qua lại chen chúc đẩy nhương. Không hề trật tự đáng nói, nhìn. Ares khóe mắt liền yên lặng mà chảy xuống hạ một giọt bi thương thanh lệ. Ngươi đây là... Làm cái gì? Hắn này cổ quái bộ dáng khiến cho Ereshkigal chú ý. Chịu đựng đối địch nhân sợ hãi. Ereshkigal trong lòng tò mò vẫn là áp qua sợ hãi. Mở miệng nhẹ nhàng mà đối Ares hỏi. Mục đích đạt tới. Ngươi không phải. Hẳn là cao hứng sao? Vô nghĩa. Ta cao hứng cái cây búa A. Ares lau một phen nam nhi nhiệt lệ. Đối Ereshkigal quát. Ngươi này Minh giới hoàn toàn chính là cái thân xác sao? Già đều bị bộ lao. Có thể không khóc sao? Ngoặc kép chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Hết chương.